Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 60, trên nhập thánh. Hạ, Đông Trạm, vẫn là WeChat, QQ cùng Weibo tất cả đều soạt báo. Từng cái tranh nhau bàn tán sôi nổi. Cùng thời khắc đó, Bắc bán cầu chiến trường chuyên cơ, Đường Hồng cúi đầu nhìn kỹ màn hình điện thoại. Đêm này thu đến tin nhắn đều là di động thoại phí. Lật xem từng cái đặc biệt thú vị bình luận. Ngược lại bình luận sớm muộn sẽ bị nhấn chìm. Nói thật đi, ta phương diện nào không được. Ta một bước lên mây. Ta quyền khuynh một phương. Ta long bào gia thân. Ta nhìn xuống chúng sinh. Ta tỉnh rồi trước đi chuyển gạch A. Đặt ở bình thường, ít tối mấy trăm tán. Rốt cuộc mọi người vui sướng thường thường xây dựng ở trên sự thống khổ của người khác. Nhìn thấy ngươi không vui, ta liền hài lòng rồi. Không đúng là yên tâm. Nhưng, hôm nay không giống trước kia. Giống những này cùng phía đông nổ hạt nhân không quan hệ. Cố ý hấp dẫn nhãn cầu. Tranh thủ quan tâm like. Bán manh chơi tiện ngôn luận loại hình căn bản là không người lưu ý. Ít ỏi like bình luận số lượng chứng minh tất cả. Lật lên, Đường Hồng đột nhiên ở QQ điểm xem trên phát hiện một cái nhiệt bình. Chỉ cần chạy nhanh, nổ hạt nhân vĩnh viễn không đuổi kịp. Buồn cười, JPG, nổ hạt nhân xung kích tốc độ thay đổi trong chớp mắt khoảng chừng có mỗi giây 50 km trở lên. Tốc độ vũ trụ cấp 2 miễn cưỡng mỗi giây 10 km mà thôi. Đây căn bản không phải là sức người có thể đạt đến. Đừng nói siêu phàm giả. Cho dù thiên tài nhập thánh bảo phát tốc độ tối đa gấp đôi tốc độ âm thanh. Võ lão ca, Đường Hồng quay đầu nhìn về phía nhập thánh giả võ nhị thế. Siêu phàm thế giới ai nhanh nhất? Hẳn là đệ lục thiên tài. Hắn dây tốc có thể có 370 dáng vẻ. Võ nhị thế đầu óc mơ hồ đáp lại, mắc cấp bậc tốc độ. Đường Hồng trừng mắt, hắn dụng hết toàn lực, mỗi giây 300 mét không tới. Đương nhiên rồi, rút kiếm tốc độ, ra quyền đá chân tốc độ không nằm trong số này. Giống loại này chớp mắt phát lực, lấy tốc độ yếu tố làm chủ đỉnh phong cố vấn là có thể đột phá tốc độ âm thanh. Nhớ tới nơi này. Hắn không khỏi nhìn về phía ngồi ở bên cạnh đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh. Mạc Tu Sinh đang ngủ, bỗng nhận ra được một chùm ánh mắt rơi ở trên người. Thoáng cảm ứng, sợ đến cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên. Hắn nhưng là tận mắt nhìn Đường Hồng lý trí mất khống chế quá trình biến hóa. Dầm, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, vốn nghĩ làm bộ mộng du, lại tự giác diễn kỹ không đủ. Khắc khắc, hắn mở mắt ra, nhìn một chút Đường Hồng, một mặt dáng vẻ vô tội. Sao rồi, chúng ta về đến nhà rồi. Đường Hồng thu tầm mắt lại lắc đầu một cái. Không, vừa tới vòng cực bắc bầu trời, trên chuyên cơ tất cả đều là hoa quốc siêu phàm nhập thánh. Bắc bán cầu thần chiến kết thúc, các quốc gia nhân viên đương nhiên là ai về nhà nấy. Có ngồi chiến hạm. Có ngồi chuyên cơ, mọi người con đường không giống nhau. Lúc sáng sớm, 7 giờ 33 phút, trên hải vực siêu cứu nhân viên tìm tới Hoa Quốc đệ tam thiên tài. 7 giờ 49 phút, 8 vị thiên tài nhập thánh hội hợp. 8 giờ 03, chia làm 3 đường, thiên tài nhập thánh đem trở về. 8 giờ 20 phút. Viễn cổ bá chủ lẻn vào biển rộng rời đi châu Nam cực phạm vi. 8 giờ 50 phút, Nam cực du lịch 5 tầng du thuyền tao ngộ bá chủ. Trên thuyền mấy trăm người diệt sạch, khác một chiếc phụ trách vận tải Hoa Quốc 4 vị thiên tài nhập thánh trong khoang chuyên cơ. Các ngươi nói, vũ khí các chiến lược có thể không giải quyết đầu kia châu Nam cực bá chủ. Hứa. Hiền thu đến thời gian thực tin tức, tiểu tụy vì lo lắng hỏi, từ trọng thương hôn mê đến thức tỉnh, đệ tam thiên tài sắc mặt trắng bệch không có chút máu. Hơi thở suy yếu, Vấn đề là châu Nam Cực là còn có hay không những khác sinh vật cổ. Chỉ sợ quân đội bắt đầu dùng vũ khí cấp chiến lược đánh gục nó, dẫn ra đại lượng sinh vật cổ. Nghe vậy, bốn người nhìn nhau không nói gì. Ai? Hứa Hiền nặng nề thở dài. Chờ chúng ta thương thế khỏi hẳn nói sau đi. Nó nuốt bảy màu thần hài, là thần chỉ tử địch. Cho dù làm không được cùng tiến cùng lùi minh hữu, cũng không thể trở thành kẻ địch. Đệ Tam Thiên Tài gật gù, đang chờ mở miệng, sau một khắc tiếng chuông reo lên, chính là Phương Nam Tuân gọi điện. Các vị, ta chóc ra dục vọng, thành công rồi. Phương Nam Tuân thanh âm trầm thấp vang vọng trong khoang. Trên nhập thánh là tìm kiếm nguyên thủy nhất dục vọng, trực diện nội tâm mà thực hiện. Tức trên nhập thánh, Hứa Hiền ngẩn ra, hỏi tới, dục vọng của ngươi là cái gì? Sống sót, Phương Nam Tuân lạnh nhạt nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.